Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lễ Tinh liếc nhìn hai lần, sau đó đưa tay đặt chiếc hộp trong tầm tay Ngu Mãn. Thử xem. Ngu Mãn ngạc nhiên hỏi. Cho tôi. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn kim cương. Viên kim cương màu hồng cực kỳ trong suốt, đường cong đầy đặn, lớp ngoài cùng cũng được đính những viên kim cương nhỏ li ti. Ánh đèn trong phòng chiếu vào, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tần Lễ Tinh cầm lấy một chiếc hộp nhung màu xanh khác. Bên trong chiếc hộp nhung này là một cặp nhẫn đôi. Cặp nhẫn này đơn giản hơn nhiều so với chiếc nhẫn kim cương hồng kia. Anh lấy ra chiếc nhẫn có kích thước nhỏ hơn rõ ràng. Trên chiếc nhẫn cũng được đính những viên kim cương hồng nhỏ li ti, nhưng cũng rất đẹp. Anh quay đầu nói, Ngô Mãn, đưa thứ trái cho tôi. Ngô Mãn vẫn còn đang kinh ngạc trước chiếc nhẫn kim cương hồng. Tần Lễ Tinh gọi cô theo bản năng đưa tay về phía anh, hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tần Lễ Tinh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Ngô Mãn, tay kia chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào trong. Sau khi đeo xong, anh nhìn rồi nói, vừa vặn, xem ra không cần điều chỉnh. Ngô Mãn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình ngẩn người. Cô nhớ ra, sau khi hai người kết hôn trở về nhà cũ của nhà họ Tần, bà nội hỏi cô sao không đeo nhẫn. Lúc đó Tần Lễ Tinh nói là hàng đặt làm riêng, vẫn đang làm. Ban đầu cô cứ nghĩ đó chỉ là lời nói dối qua loa của anh, không ngờ lại là thật. Anh thực sự đã đặt làm nhẫn. Tần Lễ Tinh nói, tuy là hôn nhân hợp đồng, nhưng tôi cũng đã nói rồi, những gì nên cho cô, sẽ không thiếu một thứ nào. Ánh mắt anh từ ngón tay Ngô Mãn chuyển sang khuôn mặt cô. Tuy Ngô Mãn cố gắng kiềm chế, nhưng vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên. Chỉ trong khoảnh khắc này, Tần Lễ Tinh không khỏi nghĩ, Ngô Mãn thật sự, rốt cuộc là người như thế nào? Anh có chút tò mò, trong suốt quá trình trưởng thành của mình, anh chưa từng gặp người nào như vậy, huống hồ lại là con gái. Ngô Mãn rút tay về, cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên món tay, vùng ra tiếp xúc với nó dường như hơi nóng lên. Rõ ràng biết là giả, nhưng khi đeo vào rồi, cảm giác trong khoảnh khắc này vẫn khác. Ngô Mãn hít sâu một hơi, cô nhìn chiếc nhẫn nam còn lại trong hộp, cầm lấy nó, ánh mắt ra hiệu Tần Lễ Tinh đưa tay ra. Tần Lễ Tinh liếc nhìn 10 ngón tay của mình, không giống những người khác, anh không thích đeo những chiếc nhẫn linh tinh trên món tay. Không chỉ khó chịu mà còn có cảm giác như mình bị thứ gì đó ràng buộc. Nhưng chiếc nhẫn này thì khác. Lúc đăng ký kết hôn, cảm xúc của anh không dao động nhiều. Chỉ xem như hoàn thành một nhiệm vụ có thời hạn, nhưng nhẫn cưới thì khác. Giấy chứng nhận kết hôn có thể cất dưới đáy giường không xem, nhưng nhẫn cưới thì rõ ràng, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân và những người khác rằng anh đã kết hôn. Kỳ lạ, Tần Lễ Tinh vừa nghĩ vừa đưa tay về phía Ngô Mãn. Ngô Mãn hơi cúi đầu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Hai người không nói nhiều lời, lặng lẽ hoàn thành nghi thức trao nhẫn. Sau khi đeo xong, Ngô Mãn thu tay về, cô đóng nắp hộp đựng chiếc nhẫn kim cương hồng lại, đặt lại bên cạnh tay Tần Lễ Tinh, nói. Chiếc này anh cứ giữ lấy đi, tôi có cặp nhẫn này là đủ rồi. Chiếc nhẫn kim cương hồng này khỏi phải nói chắc chắn đắt đến mức khó tin, Tần Lễ Tinh có thể mặt không đổi sắc tặng cô. Nhưng cô lại không thể thản nhiên nhận lấy. Được, Tần Lễ Tinh cất chiếc nhẫn vào túi áo khoác của mình. Nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông ở Sương Thành, màn đêm buông xuống sớm, bây giờ đã là 5 giờ rưỡi. Thêm nửa tiếng nữa, trời sẽ tối hẳn. Tần Lễ Tinh lái xe về đến nhà, vừa vào cửa đã gặp ngay nhân viên giao đồ ăn của nhà hàng phẩm nhất vị. Sau khi bày biện đồ ăn lên bàn, Tần Lễ Tinh nói, nếu không muốn đến quán, cô có thể bảo họ giao đồ ăn đến tận nhà. Được, cảm ơn anh. Ngô Mãn đặt bát của hai người lên bàn. Tần Lễ Tinh thấy vậy, đưa tay lấy đũa thì Ngô Mãn cũng vừa vặn đưa tay ra định cầm đũa. Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, ngay cả những chiếc nhẫn trên ngón tay của họ dường như cũng khẽ chạm vào nhau. Ngô Mãn là người đầu tiên phản ứng lại, cô cầm lấy đôi đũa của mình, nhẹ giọng nói. Ăn cơm thôi, Tần Lễ Tinh cũng cầm đũa lên, hai người im lặng cúi đầu ăn cơm. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh Ngô Mãn sáng lên, cô liếc nhìn, một tin nhắn WeChat được gửi đến. Cô mở khóa, nhấp vào xem, là tin nhắn của một trong hai nữ sinh hôm qua gửi đến. Cô ấy gửi một ảnh chụp màn hình, được đăng trong nhóm lớp học nhiếp ảnh của họ. Trên ảnh chụp màn hình chỉ có một câu ngắn ngủi. Giáo viên họ Triệu của học viện này, trong quá trình giảng dạy đã có lời nói quấy rối nữ sinh, có vấn đề nghiêm trọng về tác phong cá nhân, vì vậy đã bị sa thải, đã cập nhật thông tin nội bộ, từ nay sẽ không bao giờ tuyển dụng lại. Hôm qua Ngô Mãn đã nhanh chóng rời khỏi nhóm, nên đương nhiên không nhận được tin này. Chị Ngô Mãn, hôm nay tên Triệu Hải đó đã bị đuổi rồi ha ha ha. Anh ta còn đến chỗ quản lý làm ầm ĩ, kết quả bị ban quản lý mắng cho một trận te tua rồi xám xịt bỏ đi. Em còn có video, chị có muốn xem không? Ngô Mãn không hứng thú. Không cần đâu, cảm ơn. Hơn nữa cô dự định sẽ bỏ lớp học nhiếp ảnh này. Ban đầu chỉ là để cho qua chuyện với Ngô Phong Lâm và Diệp Thư. Bây giờ đã xé rách mặt nhau ngầm rồi. Cô cũng không cần phải nể mặt họ nữa. Mặc dù lớp học nhiếp ảnh này cũng rất thú vị. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, so với sở thích mang tính kỹ năng này, cô muốn học cách quản lý tài chính hơn. Thời đại học, cô có bạn cùng phòng học ngành tài chính, nhưng cô thường xuyên đi làm thêm bên ngoài, ít có thời gian ở cùng họ. Sau khi tốt nghiệp, mối quan hệ này tự nhiên cũng dần mất liên lạc. Ngô Mãn đặt điện thoại sang một bên, cô vẫn phải tìm một khóa học đáng tin cậy để học. Tiếc là cô nghĩ nát óc cũng không tìm được người phù hợp. Cốc. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Ngô Mãn ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang ngồi đối diện mình, Tần Lễ Tinh nói. Ăn cơm đi, Ngô Mãn lại nhìn anh chớp chớp mắt, hình như có một người phù hợp ngay trước mắt. Lần này đến lượt Tần Lễ Tinh cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh cảm nhận được Ngô Mãn bắt đầu quan sát mình, ánh mắt đó quá mức nóng bỏng. Sau khi ăn xong, Tần Lễ Tinh ngồi trên ghế sofa, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Cô muốn nói gì? Ngô Mãn ngồi bên cạnh anh, quả thực có một vấn đề muốn làm phiền anh. Ồ, Tần Lễ Tinh không nhịn được nói. Nói ra nghe thử xem, tôi muốn học một số kiến thức về quản lý tài chính, nhưng tôi không tìm được khóa học phù hợp. Ngô Mãn nhìn Tần Lễ Tinh hỏi, anh có đề xuất nào về phương diện này không? Tần Lễ Tinh dựa vào ghế sofa, anh nói, cô đúng là hỏi đúng người rồi, tôi học chuyên ngành tài chính. Vậy anh có giáo viên nào giới thiệu không? Ngô Mãn ngồi thẳng lưng hơn một chút, cô nhanh chóng nói. Tôi không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, nên có thể cần một giáo viên kiên nhẫn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn lấy một phần tiền của mình ra để đầu tư, nhưng trên thị trường có quá nhiều sản phẩm. Cô hoa cả mắt, căn bản không dám dễ dàng xuống tay. Vì vậy cô muốn học một số kiến thức về quản lý tài chính trước, sau này có thể phân bổ tài sản của mình tốt hơn. Tần Lễ Tinh nghe câu hỏi của Ngô Mãn, nói, có, ngày mai tôi sẽ liên lạc giúp cô. Hai mắt Ngô Mãn cong cong, vậy làm phiền anh rồi, cảm ơn anh. Tần Lễ Tinh ừ một tiếng, ban đầu anh nghĩ nếu Ngô Mãn hỏi anh cũng có thể giúp cô, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối cô không hề đề cập đến việc nhờ anh tư vấn. Sau khi nhận được câu trả lời, Ngô Mãn đứng dậy trở về phòng ngủ. Tần Lễ Tinh nghe thấy tiếng đóng cửa. Cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ chính, nhưng không ngờ vừa đứng dậy, đèn trong nhà đột nhiên tắt ngúm, chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ trong nhà. Chuyện gì thế này, cậu chủ Tần chưa từng gặp phải chuyện như vậy, anh hơi hoang mang nhìn xung quanh, sau đó mới phản ứng lại để gọi điện cho ban quản lý. Tuy nhiên, điện thoại còn chưa kịp gọi đi, anh đã nghe thấy tiếng mở cửa, Ngô Mãn cầm điện thoại đi ra từ phòng ngủ phụ, cô hỏi. Sao lại mất điện vậy? Tần Lễ Tinh nói, tôi không biết. Ngô Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, đèn nhà đối diện vẫn sáng. Cô nhanh chóng đi đến bên cửa sổ nhìn trái nhìn phải. Dưới lầu cũng có ánh sáng hắt vào. Vậy tại sao nhà họ lại mất điện? Tần Lễ Tinh cũng bật đèn pin trên điện thoại của mình. Hỏi ban quản lý xem sao? Ngô Mãn lại nói, xem thử có phải bị nhảy cầu dao không? Nếu vô tình nhảy cầu dao thì chỉ cần gạt lên lại là được. Anh có biết hộp điện ở đâu không? Tần Lễ Tinh nghĩ ngợi. Hình như ở dưới bức tranh kia. Không thể trách Tần Lễ Tinh không quen thuộc. Cậu ấm này chưa từng gặp phải chuyện mất điện trong nhà. Hơn nữa ngày thường cũng có người chuyên lên kiểm tra. Căn bản không cần anh phải biết. Ở lối vào có một bức tranh treo tường. Nhưng trên bức tranh này không có gì cả. Chỉ là một tờ giấy trắng. Ngô Mãn đi tới lấy bức tranh xuống. Quả nhiên nhìn thấy hộp điện. Nhưng hơi cao. Cô ngẩng đầu lên có chút không nhìn rõ. Tần Lễ Tinh đi đến bên cạnh cô, ngạc nhiên nói. Cô biết xem à, Ngô Mãn đưa điện thoại của mình cho anh, sau đó chạy đến bàn ăn bê một chiếc ghế lại, cô cởi dép lê đứng lên. Chuyện này có gì mà không biết? Rất đơn giản, cô đưa tay về phía Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh đặt điện thoại của cô vào lòng bàn tay cô. Ngô Mãn dùng đèn pin chiếu vào hộp điện, không bị nhảy cầu dao. Điều này thật kỳ lạ, không nhảy cầu dao, vậy tại sao lại mất điện? Chẳng lẽ là hết tiền điện? Vừa nghĩ đến ý này, Ngô Mãn liền phủ nhận, chắc không phải, gia đình giàu có như Tần Lễ Tinh, chắc chắn có người chuyên quản lý việc này. Tần Lễ Tinh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào hộp điện, không nhịn được hỏi. Cô xem xong chưa? Anh cao, không cần ghế cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, anh lại gần, cũng không nhìn ra được gì. Ngô Mãn đứng trên ghế cao hơn anh một cái đầu, cô vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Có thể là hết tiền điện rồi, anh có biết mã khách hàng không? Không thể nào, Tần Lễ Tinh không cần suy nghĩ đã phủ nhận. Mã khách hàng là cái gì? Họ chưa từng đưa cho tôi thứ đó. Điều này liên quan đến điểm mù của Tần Lễ Tinh. Ngô Mãn hít sâu một hơi, lại nhìn vào hộp điện một lúc, phát hiện bên cạnh có một thứ nhỏ nhỏ giống như miếng dán. Cô cẩn thận nhìn kỹ, hình như là mã khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có phải hay không, cứ xem thử thì biết. Ngô Mãn lấy điện thoại ra, nhấp vào mục thanh toán sinh hoạt, rất thành thạo nhập mã khách hàng vào, trang web lốt một chút, rất nhanh đã hiện ra. Tiền điện, 20,12 tệ. Thời gian cập nhật, 0:08:00 ngày 28 tháng 12. Ngô Mãn tính toán một chút, bây giờ đã 7 giờ tối, số điện này chắc đã dùng hết từ lâu rồi. Cô nạp một ít tiền điện vào, vừa thanh toán vừa nói. Chắc là hết tiền điện rồi, tôi nạp một ít vào trước. Sau khi thanh toán thành công, Ngô Mãn ngồi xổm xuống ghế, đặt điện thoại lên ghế, sau đó hai tay cầm bức tranh đặt dưới đất lên, treo lại vị trí cũ. Được rồi, chờ điện đến thôi. Cô theo bản năng dịch chuyển một bước, nhưng chân vừa vặn chạm đến mép ghế, cơ thể mất thăng bằng. Trong lúc hoảng loạn, Ngô Mãn muốn đứng vững, loạng choạng một cái, trực tiếp ngã về phía bên cạnh. Hình ảnh bản thân ngã nhào trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Bởi vì ngay sau đó, cô đã bị người ta ôm ngang eo. Ngô Mãn sững sờ một lúc, sau đó nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của mình. Tiếp theo là tiếng động cơ khởi động gì đó, căn phòng bỗng nhiên sáng bừng. Cô bị ánh sáng chiếu và nheo mắt lại, bên tai vang lên tiếng hỏi han. Cô không sao chứ? Ngô Mãn mở mắt ra, lúc này cô đang được Tần Lễ Tinh ôm chặt trong lòng. Cách chương.